Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 1003, cường giả xuất thế. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, nội bộ mâu thuẫn một khi giải quyết, mọi người liền như cũ hay lại là đồng chí tốt. Phải lấy phát triển nhãn quang nhìn vấn đề, không thể nhỏ bên trong hẹp hòi quấn quýt với lịch sử nợ cũ. Muốn đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng, thống nhất trận tuyến, nhất trí đối ngoại. Thanh Nhi, khi còn bé nghịch ngợm, ngươi còn tưởng là thật. Ra một chuyến xa nhà, không dài nửa điểm kiến thức. Thư cô nương cha đi ra liền trợn mắt nhìn thư cô nương đạo. Còn không mau hướng ngươi biểu ca nói xin lỗi. Sau này sẽ là một gia nhân. Muốn tương thân tương ái. Tương kính như tân. A phi, nằm mơ. Thư cô nương lập tức không nghi ngờ gì nữa đạo. Thật xin lỗi. Cửa hôn sự này, bản cô nương không đáp ứng. Con gái hôn nhân, cha mẹ làm chủ. Thư cô nương cha hắn lập tức nhìn hắn chằm chằm đạo. Ngươi không đáp ứng. Cũng phải đáp ứng, thật xin lỗi, cha, người đã không làm được con gái chủ. Thư cô nương lập tức đem chính mình kia thân nung trí năng cảnh cửu trọng cửu giai đại đỉnh phong. Tu vi, không chút nào cất giữ thả ra ngoài, nhìn nàng chằm chằm cha đạo. Nếu không phải chiếu cố đến cha ngài mặt mũi, ta đã sớm một cái tát đem này tiểu xúc sinh đập chết xuống. Còn kết hôn. Không muốn làm như vậy cười có được hay không? Ngươi, thư thanh cha nàng, thật là bị tức hộc máu. Được, ngươi có thể chịu rồi. Ngươi bản lãnh lớn rồi. Ngươi, ngược lại ta đây cái làm cha đã không quản được ngươi. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa, tự cầu nhiều phúc đi. Này, đây là chuyện gì? Không có cách nào nung trí năng cảnh đỉnh phong ở Đông Nam quận. Đã coi như là cao thủ giang hồ. Trên thực tế ở thư gia, phàm là thư gia tử đệ một khi vượt qua dương thần cảnh là có thể lên cấp làm cao cao tại thượng trưởng lão. Đoán thể cảnh là ngoại vụ trưởng lão, nung dục cảnh là nội vụ trưởng lão. Mà nung trí năng cảnh đã là có thể với gia chủ ngồi ngang hàng hạch tâm trưởng lão. Thư gia trưởng lão cấp trở lên đại nhân vật, nắm giữ hoàn toàn chuyện riêng quyền tự chủ, lòng tràn đầy muốn thân càng thêm thân thư cô nương cha nàng. Thế nào cũng không nghĩ đến, nhà mình con gái mới chỉ là đã ra một chuyến xa nhà, lại liền do một cái khí cảnh tiểu đống cặn bà, bật thành một cái chính mình lại cũng không quản được gia tộc của nàng hạch tâm trưởng lão. Này thật là người định không bằng trời định, không những kết không được thân. Sẽ còn vì vậy đắc tội Đông Nam quận thập đại thế gia Trung Kỳ gia. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Ban đầu chính mình thật không nên bất kể hiềm khích lúc trước còn mặt dày đi theo chính mình đại tỷ. Đến cửa cầu hôn a, tu luyện thế giới, cuối cùng vẫn người mạnh là vua a. Ở cường giả trước mặt, cái gì lễ nghi quy củ hết thảy đều là phù vân. Ở thư gia tân tấn hạch tâm trưởng lão thư thanh dưới sự an bài, Diệp Phong, Tiểu Điềm Điềm, Na Cha, Long Hà, Long Vũ cũng lắc mình một cái, biến thành Đông Nam quận đệ nhất thế gia thư gia cung phụng. Chỉ có Sửu Sửu như cũ trông coi ba mình cổ, an tâm làm cả nhà tiểu sủng thú. Lấy được 5 vị thực lực phái cao thủ gia nhập liên minh sau, Thư Quang cũng chính là thư cô nương cha hắn, ở tâm lý cẩn thận tính toán một chút, cảm thấy con gái về nhà mẹ đẻ chuyến này làm ăn. Trên căn bản là không kiếm không lỗ, đi đến chi tiêu thăng bằng. Ai ngờ Thư Quang tính toán vừa mới đánh xong, nhà mình con gái liền nói, bản hạch tâm trưởng lão quyết định phải dẫn tân tấn 5 vị cung phụng đi Trung Châu phát triển cơ nghiệp. Chúng ta thư gia nhãn quang nên thả lâu dài nhiều chút. Không thể hang ổ ở một cái tiểu tiểu Đông Nam quận bên trong ếch ngồi đáy giếng. Nên hướng ra phía ngoài bước ra khuếch trương nhịp bước lúc. không biết gì tiểu nhi, hảo cao vụ viễn. Thư Quang lập tức trừng mắt về phía nhà mình nữ nhi nói. Chỉ các ngươi điểm này hạt lực, đàng hoàng ở tại Đông Nam quận còn có thể nhảy nhót mấy cái. Đi Trung Châu với người khác cạnh tranh địa bàn, đó là bánh bao thịt đáng chó. Đi trực tiếp chịu chết còn tạm được. Tộc trưởng, mặc dù Trung Châu hung hiểm, nhưng cơ hội lại càng nhiều. Một trưởng lão đứng lên nói, người tuổi trẻ đến lượt có một cỗ trùng kính. Ta cho rằng bọn họ đi Trung Châu phát triển, tiền đồ càng thêm thật xa. Nếu có thể nhất cử xông phá ngũ nung những ràng buộc, trở thành có thể ngang dọc chư thiên vạn giới cường giả chân chính. Chúng ta đây thư gia, liền đại nghiệp đều có thể a. Vị này trưởng lão dĩ nhiên không để cho thư gia ngang dọc chư thiên lâu dài hoài bão. Hắn chẳng qua là cảm thấy càng ngày càng cường thế tộc trưởng chợt thoáng cái lại thêm nhiều như. Vậy hùng hổ người giúp, không đem bọn họ tất cả đều dỗ đi ra ngoài. Tự do không khí đem càng ngày sẽ càng mỏng manh, mọi người thời gian đem gặp qua được càng ngày càng chật vật. Ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân. Thư cô nương đại bá lại đứng lên nói, đường, còn phải một bước một cái dấu chân, không thể chạy quá nhanh. Thanh nhi bọn họ ít nhất phải đem chính mình tu vi tăng lên tới nung tình cảnh sau. Lại đi sông Trung Châu mới có như vậy một ít hy vọng. Đông Nam quận Vạn Dược Cốc, gần đây phát hiện một cái bí cảnh, theo phòng trừng, bên trong rất có thể có ở Đông Nam quận rất nhiều năm không sản xuất quá đính ước quả. Ta xem thanh nhi bọn họ những người này, tu vi câu cũng đạt tới nung trí năng cảnh đỉnh phong. Nếu có thể ở nơi này bí cảnh chung cướp được đính ước quả, ngàn trong 800 năm. Rất có hy vọng có thể nhất cử đột phá nung trí năng, đi đến nung tình cảnh, không bằng sẽ để cho thanh nhi mang theo kia 5 vị tân tấn cung phụng đại biểu chúng ta thư gia đi tham dự thanh toán Vạn Dược Cốc chung cái kia tân bí cảnh. Nếu có thể đạt được đủ đính ước quả, an tâm ở nhà tiềm tu ngàn 800 năm, nhất cử đột phá đến nung tình cảnh, sau đó mới đi Trung Châu càng thêm thích hợp. Thư cô nương đại bá tuy từng theo chính mình bát đệ là cạnh tranh chức tộc trưởng bóp rất hung, nhưng đại cuộc đã định sau nhưng cũng không quá nhiều như đưa đám. Dù sao này chức tộc trưởng cuối cùng vẫn rơi xuống đã biết một phòng trong tay, mới nhậm chức tộc trưởng nói thế nào cũng là chính mình một mẹ đồng bào anh em ruột. Bây giờ đại cuộc sơ định không lâu, thư cô nương đại bá đương nhưng hy vọng chính mình bát đệ có thể mượn mới tăng thêm này cổ tử hùng hổ cự lực, đem tộc quyền vững chắc khống chế ở nhà mình này một phòng trong tay. Dĩ nhiên không bây giờ muốn liền đem thư cô nương kể cả thư cô nương mang đến những thứ kia cung phụng mang đi, vì vậy dùng tha tự quyết. Thanh nhi, ngươi cho là như thế nào đây? Thư Quang nhìn mình nữ nhi nói. Được, Thư Thanh lớn tiếng nói, cứ quyết định như vậy, chờ chúng ta đoạt lại đính ước quả, đột phá đến nung tình cảnh sau, lại đi Trung Châu. Này, Thư cô nương sao lại không vội mang Diệp Phong bọn họ đồng thời chạy trốn? Ai, không có cách nào, cái gọi là lăng tuyệt toàn bộ Đông Nam quận. Đại danh đỉnh đỉnh tối cao đại thần, cự kiêu cấp đại nhân vật Đông Nam nhất tà, cũng mới chỉ là một nung tâm cảnh đỉnh phong tương đối cao thủ. Liền cấp thấp nhất cường giả cũng không bằng. Diệp Phong thần kỳ thư cô nương nhưng là tận mắt chứng kiến. Ban đầu hắn chỉ dùng khí cảnh tột cùng chiến lực, liền đem nắm giữ hợp nhất cảnh chiến lực chính mình miệng lưỡi công kích mắt. Thọt phải nhường chính mình một mực ở trên đài nhảy nhót tưng bừng được tìm không ra bắc. Nếu có thể ở Vạn Dược Cốc tân bí cảnh chung cướp được đính ước quả, lấy Diệp Phong cái loại này nghịch thiên quái thai luyện cấp năng lực, sợ rằng rất nhanh thì có thể tu luyện tới nung tình cảnh đỉnh phong. Lấy hắn nghịch thiên nhảy qua biên giới sức chiến đấu, đến lúc đó còn sợ Đông Nam nhất tà báo cái gì sát đồ thù a. tuy nói không dám xác định có thể hay không đưa hắn cuồng dẹt được tìm không ra bác. Nhưng tự vệ thực lực, ít nhất cũng không thành vấn đề. Đông Nam quận, Đông Tà Sơn Trang, ha ha ha, đột phá đột phá, lão phu rốt cuộc đột phá. Lão phu trải qua vô cùng năm tháng, qua bao nhiêu khảm, trải qua bao nhiêu kiếp, đem hết tâm trí, rốt cuộc vào hôm nay, thành công tấn thân vì có thể ngang dọc chư thiên vạn giới cường giả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.